Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2548, chương 2550 phô tông dây. Uruk bên ngoài, ban đầu đã đem toàn bộ đại địa đều bao phủ lại hắc hải liền bị hắc diễm cho không ngừng thiêu đốt. Lấy, từng điểm bị đốt cháy hầu như không còn. Hắc diễm còn như cùng một cái đầu viêm xà một dạng. Leo lên Tiamat thân thể, nhường Tiamat cho phát ra thống hào âm thanh, cùng hắc hải cùng một chỗ, bị không ngừng cháy, mang theo phá hư đặc tính Akalanatha thật diễm liền có thể nói là kinh khủng nhất hỏa diễm. Cho dù là ngôn tội chi thú, sáng thế chi thần, tại điều này có thể đốt cháy thế giới ma diễm trước mặt, vẫn như cũ tránh không được thụ thương. Tiamat linh cơ liền không ngừng bị suy yếu, lại lần này không còn có biện pháp chữa trị, chỉ là cùng trực tiếp bùng cháy linh cơ sử dụng Noble Phantasm Otterer so ra. Rama có thể đối Tiamat tạo thành tổn thương vẫn là tương đối có hạn. Dù cho đã mất đi có khả năng chữa trị linh cơ bùn đen, Tiamat linh cơ cũng là giảm xuống đến phi thường chậm chạp. Cho tới bây giờ cũng còn có 90% trở lên trị số. Rama rất muốn tại Tiamat trên thân tìm tới cái gì nhược điểm. Có thể trước đó cũng đã nói, Tiamat linh cơ kết cấu dị thường vững chắc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Nếu không phải có phá hư năng lực, trên mặt đất nhân loại không chết hết trước đó, muốn thương tổn đến Tiamat, gần như không có khả năng. Hiện tại, Rama đem hết tất cả vốn liếng, nhưng cũng chỉ là suy yếu Tiamat 10% tả hữu linh cơ mà thôi. Đã như vậy, vậy liền tới hao tổn xem ai trước ngã xuống đi. Rama khẽ cắn răng, triệt để không thèm đếm xỉa một dạng, rốt cuộc không quan tâm. Một vừa điều khiển lấy vô biên vô tận ma diễm nhào tới Tiamat thân rồng, thiêu đốt lấy nàng linh cơ. Một bên cũng không ngừng bay lượn tại Tiamat quanh người, thi triển Twin Wing chi kiếm, tại Tiamat trên thân chém ra một đạo lại một đạo vết thương. À... Tiamat cũng triệt để bạo nộ rồi, tiếng kêu trở nên vang động trời. Một bên vung vẩy hai vuốt, đánh tan đột kích từng đợt ma diễm. Một bên cũng dùng còn lại bùn đen chế tạo ra từng con lác mít, để chúng nó đuổi theo Rama, ý đồ đem Rama cho đánh giết, không cho phép tổn thương mẫu thân. Không quan trọng nhân loại, ngoan ngoãn đi chết đi. Chít chít hì hì hì hì. Lác mít nhóm tiếng cười liền vẫn như cũ như vậy, chói tai lại khó nghe. Bất quá, Rama lại là phát hiện, lần này, bị Tiamat thả ra lác mít lực lượng tựa hồ cùng trước đó có khác biệt trời vực. Từ những thứ này lác mít trên thân phát ra đúng là hàng thật giá thật thần khí. Không có nửa điểm hư giả. Nói cách khác, này chút lác mít toàn bộ đều là thần linh cấp ma thú. Mà bọn hắn số lượng thì là vừa vặn 11 con. Tiamat 11 ma thú sao? Rama trong nháy mắt hiểu rõ. Này chút lác mít liền là Tiamat dưới trướng mạnh nhất hài tử. Dùng từng tại trong thần thoại sinh ra 11 ma thú làm khái niệm, từ đó chế tạo ra mạnh nhất thần binh lính khí. Chỉ sợ, này 11 con lác mít, mỗi một cái đều là đủ để so sánh kinh gu tồn tại. Đối với cái này, Rama một bên tiếp tục bay lượn tại Tiamat quanh người, một bên hai mắt mãnh liệt, đem quanh người tăng lên mà lên cao đẳng ma lực hóa thành xương máu. Ngăn lại chúng nó, ta, Nai Lord of the Blazing Light, nhóm, tại Rama dạng này kêu gọi tới. Trong huyết vụ, từng cái thiếu nữ xuất hiện. Các nàng mỗi một cái đều có được phảng phất cầu vồng một dạng không được biến ảo màu sắc sợi tóc. Tướng mạo đẹp đẽ đến uyển như con rối hình người. Con người thì thiêu đốt lên ánh lửa. chính là đệ tứ chân tổ cơ thể. Nine Lord of the Blazing Light xuất hiện. Nine Lord of the Blazing Light liền có hết thảy 11 người, theo đệ nhất hào đến đệ thập nhất hào, vừa vặn cùng đột kích Lakmit số lượng nhất trí. Liền để chúng ta tới làm các ngươi đối thủ đi. Người mặc kimono đệ lục hào giống như vậy tuyên ngôn, thật có lỗi à, dù sao cũng không thể để cho các ngươi làm bị thương chúng ta bọn tỉ muội chủ nhân đây. Dimsber cũng là cười tủm tỉm lên tiếng. 11 cái Nine Lord of the Blazing Light liền dồn dập kêu gọi xuất từ mình quyến thú, nghênh hướng 11 con Lakmit. Duy nhất không có ra sân chỉ có Aurora. Ta rõ ràng cũng có thể. Aurora ngay tại Rama trong cơ thể nháo khó chịu, nhưng Rama biết, dùng thiếu nữ này tính cách, để cho nàng một mình đi nghênh địch, dù sao cũng hơi miễn cưỡng. Đương nhiên, Rama cũng không có nhường Aurora nhàn rỗi. Aurora, người cùng Hokuto cùng một chỗ cuốn lấy Tiamat. Nói xong, Rama nhường trên người xương máu chấn động mà ra, làm cho một đầu uy vũ thần long xuất hiện ở trong sân. Ngang, Hokuto lần nữa hiện giới, phát ra phấn khởi long ngâm. Đầu của nó bên trên, Aurora liền kỵ ở nơi đó. Ta muốn lên, Aurora run rẩy thanh âm, giống như hết sức sợ hãi dáng vẻ, nhưng vẫn là khu xử Hokuto. Xông về Tiamat, vampire cùng long liền cùng một chỗ công về phía Tiamat. Một cái gọi ra quyến thú, oanh ra bão tuyết, một cái kéo ra miệng rồng, phun ra hàn băng hơi thở. Một bên công kích tới Tiamat, một bên đem nhiệt độ chung quanh nhanh chóng xuống đến điểm thấp nhất. Đến mức Rama vẫn là điều khiển ma diễm, một bên thiêu đốt lấy Tiamat, một bên vung vẩy Galatin, chém thương Tiamat thân rồng. Tóm lại, Rama đã sử dụng ra chính mình toàn bộ, liều lĩnh chiến đấu hăng hái, chỉ vì đem Tiamat linh cơ cho suy yếu. À... Tiamat chỉ có thể không ngừng nộ hô, lại là không làm nên chuyện gì. Đối với Rama tới nói, Tiamat là một cái khó giải quyết lại đối thủ đáng sợ. Mà đối với Tiamat tới nói, Rama sợ lại không phải một cái kinh khủng uy hiếp đâu. Ít nhất, cho đến nay, Tiamat đồng dạng không thể cho Rama tạo thành tính thực chất tổn thương. Ngược lại linh cơ một mực bị suy yếu, hoàn toàn liền là ở vào hạ phong. Đương nhiên, Tiamat mặc dù kinh sợ vô cùng, lại còn không có sinh sinh sợ hãi. Ít nhất, Rama không có cách nào thật tiêu diệt nàng. Đừng nói tiêu diệt, liền là suy yếu linh cơ. Dù cho Rama làm ra tất cả vốn liếng, hiện tại cũng vẫn như cũ vẻn vẹn đem Tiamat linh cơ suy yếu đến 84% thôi. Ở trước đó, coi như không giải quyết được Rama, Uruk cũng nhất định sẽ trước một bước luân hãm, làm cho nhân loại sử hoàn toàn biến mất. Có lẽ là nhìn ra điểm này, cho dù là Rama cũng khó tránh khỏi có chút nóng nảy dâng lên. Rõ ràng, giống như vậy hao tổn đi xuống, thua thiệt vẫn là hắn, vẫn là nhân loại. Đương nhiên, Rama vương bài, bây giờ còn đang trên trận, người nên sẽ không quên ta đi. Nguyên tội chi thú, kèm theo như vậy lời nói, màu trắng thiếu nữ thân ảnh, chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở giữa không trung. Oanh, hắn trên thân, linh cơ đang thiêu đốt, hóa thành sôi trào mãnh liệt ma lực. Otterer, thấy cảnh này, Rama đột nhiên quay đầu. Kết quả, Rama thấy chính là Otterer nụ cười. Chưa bao giờ hiện ra qua nụ cười. Yên tâm đi, Master, ta đã suy nghĩ minh bạch. Otterer một bên thiêu đốt lên linh cơ, một bên nói như vậy lấy. Cho tới nay, ta đều coi là, một khi thân phận bại lộ, cái này mộng liền sẽ tỉnh. Thế nhưng, ta sai rồi, sai rất không hợp thói thường. Hiện tại, ta đã rõ ràng, đối với ngươi mà nói, mặc kệ ta quá khứ là cái gì, hiện tại cũng chẳng qua là ngươi servant. Ngươi servant, đã như vậy, làm ngươi servant, liền để ta vì ngươi đánh bạc hết thảy, vì ngươi mang đến vĩnh viễn không có điểm dừng thắng lợi. Trước đó, Otter có một câu không có nói sai, cái kia chính là, làm Rama servant, có thể bất tử bất diệt hắn nhóm tốt nhất phương thức chiến đấu liền là không để ý sinh tử đi liều. Rama trước đó ngăn cản Otter, không phải là bởi vì thuyết pháp này không đúng, chỉ là bởi vì ngay lúc đó Otter phương thức chiến đấu cùng cam chịu không có gì khác biệt. Rama chân chính quan tâm là nàng ý nghĩ trong lòng, mà không phải cách làm của nàng. Tựa như Masu, đồng dạng là Rama servant, nếu như nàng gặp được nguy hiểm, chẳng lẽ Rama lại bởi vì nàng là chính mình servant, vĩnh viễn sẽ không chết, cho nên liền đối nàng thấy chết mà không cứu sao? Đương nhiên sẽ không, thế nhưng, nếu như servant nhóm ôm quyết tâm quyết tử đi chiến đấu, chỉ là bảo hộ Rama, làm Rama mang đến thắng lợi lời, cái kia tính chất liền không đồng dạng. Bằng không, trước đó quyền thú nhóm liều liều chết bám lấy Tiamat, nhường Otter mở Noble Phantasm, Rama vì sao không ngăn cản? Cho nên, Rama có khả năng cho phép servant nhóm ôm tín niệm chết trận, nhưng tuyệt không cho phép các nàng cam chịu lấy cái chết tác chiến. Cái này sẽ chỉ làm cho các nàng chết trở nên không có nửa điểm trọng lượng. Hiện tại, Otter lại cùng vừa mới khác biệt. Giờ khắc này, Otter chỉ muốn làm Rama chiến thắng trước mắt cường địch. Ta là Otter, chỉ thuộc về ngươi phô tông dây. Masa, làm chủ ta mang đến thắng lợi đi. Otter giơ cao phô tông dây, nhường bầu trời cuồn cuộn, xoay tròn ra từng cái ma pháp trận. Ngoặc kép, tia drop, phô tông dây, tia drop photon ray. Tia laser cột sáng, một lần nữa từ trên trời giáng xuống. Thế giới, một lần nữa hóa là màu trắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế diên ninh,